Chương 312, Kỳ quái nữ hải. Chương 312, Kỳ quái nữ hải tặng phiếu đề cử bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng. Thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết đối với chương di loại này mặt dày mày dạn quấy dày đòi hỏi biện pháp, Lâm Phong cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Dù sao, chương di từ đầu đến cuối đều vui vẻ ra mặt, hắn cũng không thể mặt lạnh lấy đem người ta đuổi đi a bất quá, Lâm Phong nhưng cũng không có tính toán truyền thụ chương di bản lĩnh. Hắn thể thuật mỗi một chiêu mỗi một thức đều là nguồn gốc từ tại tàn khốc chiến trường, đều là làm giết người, quá mức sắc bén, không thích hợp trước mặt người khác triển lộ. Với lại, hắn còn rất lo lắng cho mình thể thuật lai lịch bị người khác nhìn ra môn lộ, nếu rơi vào tay xem như đông doanh đảo quốc gian tế, vậy phiền phức coi như lớn. Về phần những thần bí đó khó lường, uy lực kinh người nhẫn thuật, Lâm Phong tại không có một lần nữa bước vào ảnh cấp cảnh giới trước đó, là tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào bởi vậy. Mới vừa buổi sáng, tuyệt đại đa số thời gian đều là Lâm Phong một thân một mình luyện tập thể thuật, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút chứng gì. Trương Di cũng không thèm để ý, hào hứng hừng hực mở ra điện thoại di động nhiếp ảnh công năng, đem Lâm Phong mỗi một cái động tác đều quay chụp xuống tới, chính nàng cũng ở bên cạnh tu luyện chính mình võ thuật. Lâm Phong nhãn giới cao bậc nào trong nháy mắt liền nhìn ra Trương Di sở học võ thuật là một môn phương pháp. Tuy nhiên bề ngoài nhìn cực kỳ hoa lệ, nhưng không có đối địch thực chiến công hiệu. Lâm Phong cũng lười qua nói, chỉ là phối hợp tiến hành tu luyện. Rất nhanh, thiên dần dần sáng lên. Ánh bình minh đầy trời, đẹp không sao tả xiết. Trên bãi tập người cũng dần dần nhiều lên, một số người hướng về Lâm Phong và Trương Di hai người quăng tới ngạc nhiên ánh mắt. Đương nhiên, bên trong tuyệt đại đa số ánh mắt đều nhìn về Trương Di, dù sao mỹ nữ luôn luôn dễ dàng nhất hấp dẫn người nhãn cầu. Trương Di, hôm nay làm sao tới sớm như vậy một người mặc hắc sắc đồ thể thao, mày rậm mắt to cường tráng nam tử từ đằng xa chạy tới, lớn tiếng nói với Trương Di. Hắn kích cỡ rất cao, làn da ngăm đen, đứng ở nơi đó tựa như là một đoạn thiết tháp. Một đôi đồng linh cũng giống như mắt to ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía bên cạnh Lâm Phong, tựa hồ mang theo một tia địch ý đường mánh, là ngươi hôm nay tới chậm có được hay không. Trương Di Bạch cái kia cường tráng nam tử liếc một chút, nói ra, RUNG, ngươi hôm qua tại sao không có thần luyện có phải hay không lại lười biếng nằm ý Trương Di, nhìn ngươi nói. Ta nào có a giống như cột điện cường tráng nam tử đường mánh ủy khuất giải thích nói, khuya ngày hôm trước ta xin phép nghỉ về nhà, chiều hôm qua còn vừa mới chạy về trường học. Hả, là như thế này a Trương Di gật gật đầu. Trương Di, vị này là đường mánh lúc này đưa mắt nhìn sang đang ở nơi đó không coi ai ra gì tiến hành tu luyện Lâm Phong, hỏi. A, ta kèm chút quên giới thiệu cho ngươi. Trương Di lấy tay vô vô trắng đoan quang trạch cái chán, nói ra. Vị này là Lâm Phong đồng học, ta vừa mới bái sư cha. Cái gì ngươi bái sư cha đường mánh trừng to mắt, giật mình nói ra, Trương Di, nếu như ngươi muốn học võ công lời nói, hoàn toàn có thể đi tìm ca ca ngươi hoặc là sư phụ, cái này đại cá tử là đường mánh, ta hảo huynh đệ. Trương Di vội vàng cắt ngang đường mánh lời nói, lớn tiếng nói. Từ hôm nay trở đi mọi người liền xem như nhận biết, về sau thân cận hơn một chút. Ngươi tốt. Lâm Phong dừng thế tử. Hướng về phía đường mánh gật gật đầu, nói ra. Theo đường mánh vừa rồi trong lời nói có thể suy đoán ra, cái này tên là Trương Di nữ hải tử tựa hồ rất có địa vị. Người tốt. Đường mánh đồng dạng gật gật đầu, nói ra, Lâm Phong đồng học, Trương Di nói nàng vừa bái ngươi làm thầy, chắc hẳn công phu của ngươi nhất định rất lợi hại đi. Ngươi đừng nghe nàng nói lung tung. Lâm Phong tử tốn nói, ta không phải sư phụ nàng tình đầu không ra. Với lại, ta công phu cũng không có gì đặc biệt. Các ngươi ở chỗ này thần luyện đi, ta về trước đi. Nói xong, hắn mở rộng bước chân liền muốn rời đi. Sư phụ, ngươi không muốn đi nha. Trương Di vội vàng chạy tới giữ chặt Lâm Phong tay, nũng nịu giống như nói ra, ta bất luận nói chuyện chính là. Ngươi không muốn đi. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, đường mánh một đôi đồng linh cũng giống như mắt to mạnh mẽ hiện lên một tia hàn quang. Đừng làm rộn. Ta không phải sư phụ ngươi. Lâm Phong nhẹ nhàng phất tay, tránh thoát Trương Di hai tay, từ tốn nói, còn có, về sau không nên cùng ta dựa vào gần như vậy, chúng ta không phải rất quen. Sư phụ, ta sai, ngươi đừng nóng giận có được hay không? Trương Di đứng ở nơi đó, cúi đầu, một đôi béo mập tay nhỏ không được xoa nắn lấy áo cước, nhìn điềm đạm đáng yêu, làm người thương yêu yêu. Lâm Phong đồng học, ta lấy một cái võ giả danh nghĩa, đối với ngươi tiến hành khiêu chiến. Rốt cục, bên cạnh Đường Mạnh nhìn không được, lớn tiếng nói ra. Nếu như ta thắng, ngươi về sau không cho phép lại đến cái này thao trường thần luyện. Mà ta thua, điều kiện là. Đường Mạnh, ngươi muốn làm gì? Trương Di bị kinh ngạc, bất mãn nhìn xem Đường Mạnh nói ra. Ngươi tại sao có thể đối với sư phụ ta vô lễ như vậy Trương Di, cái này chuyện không liên quan ngươi. Đường Mạnh Túc vừa nói no y như thế nào nếu như ngươi vẫn là một người nam nhân lời nói, liền làm ra chính diện đáp lại. Không hứng thú. Lâm Phong Tử Tốn nói, sau đó quay người rời đi. Hắn ở hỏa ảnh thế giới 7 năm xuất sinh nhập tử, trải qua đại chiến tiểu chiến không dưới 100 lần. Sao lại e ngại như thế ấu chỉ khiêu khích chỉ là, hắn thật không có hứng thú, quá tiểu nhi khoa. Làm một cái nữ nhân tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau. Vẫn là làm một cái chính mình cũng không thích nữ nhân, đơn giản quá nhàm chán. Ngươi Đường Mạnh lập tức sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lâm Phong thế mà trực tiếp quay người đi. Lâm Phong, ngươi tên hèn nhát này không đánh mà chạy Đường Mạnh, ngươi quá phận. Trương Di tức giận nói ra, ngươi tại sao phải như thế nhằm vào sư phụ ta, tại sao, chẳng lẽ trong lòng ngươi không biết sao? Đường Mạnh thật sâu nhìn xem Trương Di, trong đôi mắt nhu tình lộ ra, nhẹ nói no y Đường Mạnh, thật xin lỗi. Ta đã sớm nói qua với ngươi, ta chỉ là coi ngươi là ca ca. Trương Di ấy này nói với Đường Mạnh, sau đó hướng phía Lâm Phong đuổi theo. Trương Di Đường Mạnh ngơ ngác nhìn xem Trương Di bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Lập tức, trên mặt hắn bi ý biến thành dữ tợn, hắn mạnh mẽ vung ra bước chân, hướng phía Lâm Phong chạy tới. Tốc độ của hắn thật nhanh, trong nháy mắt liền siêu việt Trương Di, đuổi tới Lâm Phong sau lưng. Lâm Phong! Nếu như ngươi còn là cái nam nhân lời nói, liền chính diện tiếp nhận ta khiêu chiến Đường Mạnh giống to. Cùng lúc đó, hắn tung người một cái phi thích, mũi chân hung hăng vọt tới Lâm Phong mặt, phong thanh hô hô, cực kỳ sắc bén. Đường Mạnh ngươi điên, sư phụ cẩn thận! Trương Di hoảng sợ gào thét. Ai thật sự là phiền phức! Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Hắn nhẹ nhàng xê dịch bước chân, ở giữa không sinh ra khe hở tránh đi Đường Mạnh phi thích. Quả nhiên thân thủ tốt! Đường Mạnh một tiếng tán thưởng. Hắn rơi trên mặt đất, hai tay chống chỗ ở mặt, thân thể xoay tròn, một cái độ khó cao phi thích, lần nữa đá hướng Lâm Phong mặt. Dừng tay đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Lâm Phong từ tốn nói. Lần này, hắn không tiếp tục tránh né, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi Đường Mạnh phi thích đến. Ở Đường Mạnh mũi chân sắp chạm tới Lâm Phong trước mặt trong tích tắc, Lâm Phong tay phải như thiểm điện rối ra, nhẹ nhàng bắt được Đường Mạnh cước. Ngươi Đường Mạnh quá sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cước phảng phất bị một cái thiết thủ bắt lấy, lực lớn vô cùng, chính mình luân phiên dùng lực vờ ơ y ma vô pháp tránh thoát tông đông bắc lời nói truyền nhiễm tính. Chữ tình đả thương người, không được hãm sâu đi vào. Lâm Phong nhẹ nhàng run tay một cái, một cỗ đại lực tuôn ra, đem Đường Mạnh ném ra. Đường Mạnh thân thủ rất không tệ, tại người tử rơi xuống đất trong tích tắc thân thủ khẽ trống, lập tức liền nhún người nhảy lên. Hắn chấn kinh nhìn xem Lâm Phong. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Lâm Phong vậy mà như thế lợi hại, tại phía xa trên hắn. Chẳng lẽ ngươi là Lâm gia nhân, vì sao ta trước đó cho tới bây giờ cũng không từng nghe nói qua ngươi? Đường Mạnh nhìn chằm chằm Lâm Phong, túc âm thanh hỏi. Không biết ngươi đang nói cái gì? Lâm Phong nhíu môi, nói ra, về sau không cần khiêu khích ta, không phải vậy lời nói, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói xong, Lâm Phong quay người đi. Đường Mạnh, ngươi không sao chứ? Trương Di hướng về phía Đường Mạnh nói ra, sư phụ ta rất lợi hại, có lẽ ngay cả ta ca ca đều không phải là đối thủ của hắn. Ca ca ngươi? Đường Mạnh trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, nói ra, cái này Lâm Phong tuy nhiên lợi hại, nhưng lại chưa chắc là ca ca ngươi đối thủ. Dù sao, đây chính là ca ca ngươi à? Ửng, nói cũng là đây. Trương Di gật gật đầu, không xác định nói ra. Tùy tiện ăn một chút điểm tâm. Lâm Phong liền đến đồ thư quán, quét dọn vệ sinh, chỉnh lý thư tịch, sau đó lại lật nhìn lên quyển kia kỳ môn độn giáp, âm thầm tiến hành nhớ nằm lòng. Đột nhiên, một cái rất nhỏ tiếng bước chân theo dưới lầu truyền đến. Rốt cục có người đến đây. Lâm Phong trong lòng nói ra. Hắn để sách xuống, đứng lên. Theo tiếng bước chân, một cái giữ lại nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, ăn mặc một thân phấn hồng sắc quần áo nữ hải tử đi tới. Nàng tướng mạo bình thường. Ánh mắt bình thường, trực tiếp hướng phía Lâm Phong đi tới. Vị bạn học này, xin hỏi ngươi là mượn sách, vẫn là đọc sách? Lâm Phong cười hỏi. Ta đến xem viết. Nữ hải tử nhẹ nói nói, chính ta tìm kiếm liền có thể, không cần làm phiền ngươi. Xin cứ tự nhiên. Lâm Phong cười gật gật đầu. Nữ hải tử trông thấy Lâm Phong trong tay cầm quyển kia kỳ môn độn giáp, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Bất quá, nàng cũng không có nói cái gì, mà chính là đi vào từng dãy giá sách, tìm kiếm từ bản thân cần viết tới. Trong chớp mắt, mấy giờ đi qua, đến thời gian ăn cơm. Đồng học, tan học, buổi chiều lại đến đi. Lâm Phong hướng về phía đang xem Baby Girl hải tử nói ra. Ừm. Nữ hải tử cười cười, nhón chân lên, cầm trong tay viết thả lại giá sách. Bởi vì nàng kích cỡ tương đối nhỏ, thả viết địa phương lại tương đối cao, nàng nâng tay lên cánh tay theo trong tay áo trần trụi đi ra. Nàng cánh tay phải bên trên thế mà quấn quanh lấy từng tầng tuyết bạch sắc băng vải, nhìn cực kỳ quỷ dị. Đồng học, ta tới giúp ngươi đi. Lâm Phong đi qua, theo nữ hải trong tay tiếp nhận quyển sách kia, vừa cười vừa nói. Hắn nhìn xem tên sách, chú thuật đại toàn, không khỏi sửng sốt. Cảm ơn ngươi. Nữ hải tử nói ra. Đồng học, tay ngươi cánh tay Lâm Phong bất động thanh sắc hỏi. A, không có gì. Nữ hải tử liền tranh thủ tay háo lột xuống dưới, một lần nữa che lại quấn quanh lấy băng vải cánh tay, nói ra, cảm ơn ngươi trợ giúp. Ta đi. Nói xong, nàng vội vã rời đi. Lâm Phong nhìn xem nữ hải rời đi thân ảnh, lại nhìn xem quyển kia chú thuật đại toàn, trong mắt lóe ra một tia dị dạng thần thái.